Võng du chi nhân yêu. Chương 14, góc truyện audio.com. Một tuần cứ như vậy 6-7 ngày không muốn đi học. Cố Tiểu Bắc chưa bao giờ cảm thấy mình là một học sinh ngoan cả. Khóa học thứ hai cứ hỗn loạn như vậy mà trôi qua. Bốn người vừa về đến ký túc xá liền on game. Trong đó có cả Cố Tiểu Bạch luôn luôn bình tĩnh của chúng ta. Chấm, muốn gặp đại thần, muốn gặp đại thần, Bạch, phụ thân biết con đang nghĩ như vậy. Tiểu Bắc vừa mới online đã có nhắc nhở là có thư chưa đọc. Là Dương Liệu Y Y gửi. Nội dung thư đại khái là bảo cậu nói chuyện cùng thiên hạ một chút. Đừng truy sát cô ta nữa. Còn có một đống lời giải thích, coi như không nhìn thấy nó. Cố Tiểu Bắc không phải loại người lòng dạ hẹp hòi. Không có nghĩa là cậu không ngại người khác nói cậu là đồ bỏ đi. Một tên con trai bị một đứa con gái nói là đồ bỏ đi. Cậu cũng chưa bị điên. Khuynh Tẫn Thiên Hạ mời bạn gia nhập đội ngũ. Đồng ý, trong đội ngũ còn có cái người tên là Ca vội tới bơm máu cho cưng ngày hôm qua nhìn thấy. Thiên quân cấp 90, đội ngũ Ca vội tới bơm máu cho cưng. Tẩu tử tốt, đội ngũ một đường hướng bắc. Ha ha, xuất ca tốt, xuất ca, anh đẹp trai, đội ngũ Ca vội tới bơm máu cho cưng. Tiểu Bắc thực ngoan, về sau liền kêu như vậy a, đội ngũ Khuynh Tẫn Thiên Hạ. Nghiêm Nghiên, đừng có ở trước mặt anh giả làm trứng tròn, trang đàn, là giả bộ ngây thơ yếu đuối như quả trứng cần được ấp ủ á. Bài gà chấm muối, đội ngũ Ca vội tới bơm máu cho cưng. Chấm, Doãn Thiên Tề, anh tin hay không em tê anh, tê, hình như nghĩa là đá, kích, ra khỏi đội ngũ ý, đội ngũ một đường hướng bắc. Nghiêm Nghiên, Doãn Thiên Tề, hai người quen nhau, đội ngũ Khuynh Tẫn Thiên Hạ, em họ anh, đội ngũ một đường hướng bắc. Sigma, Độ Độ, em họ, nhân yêu, đội ngũ Khuynh Tẫn Thiên Hạ, nó không phải nhân yêu. Nó là yêu nhân, nữ chơi ức nam, đội ngũ Ca vội tới bơm máu cho cưng. Ô Tiểu Bắc phải giữ bí mật, Tiểu Bắc bay theo gió. Chẳng lẽ là cậu thuộc loại vô cùng ngốc, đã không biết rằng con gái thế kỷ mới này ngôn ngữ đều bưu hãn như vậy. Cậu còn nhớ mang máng là hôm qua người này còn vác loa dùng toàn từ ngữ của con trai để nói chuyện với đám người kia. Đội ngũ một đường hướng bắc, đội ngũ Khuynh Tẫn Thiên Hạ. Ngốc, mang em đi soát thiên lôi kiếm mảnh vỡ cấp 60. Đội ngũ một đường hướng bắc, có thể kéo cả bạn bè của tôi không? Một đường hướng bắc trở thành đội trưởng. Đội ngũ Khuynh Tẫn Thiên Hạ. Em tổ đội họ, anh là Tiêu ca ca gia nhập đội ngũ. Ông nội tớ là Tưởng Tổng gia nhập đội ngũ. Twinkle Twinkle Little Star gia nhập đội ngũ. Đội ngũ Khuynh Tẫn Thiên Hạ. Tập trung xuất phát, phó bản thiên lôi kiếp này đánh cũng không phải là dễ. Cho dù là đại thần, không mang theo một vú em trâu bò cũng là rất tốn công. Huống chi lại còn mang theo nhiều tiểu hào dẫn quái như vậy. Đội ngũ ông nội tớ là Tưởng Tổng, đại thần, này này, yêm sắp thăng, thiên, bơm máu, cho tôi xin ít sữa, đội ngũ Ca vội tới bơm máu cho cưng. Ông nội tưởng của tôi. Cậu có thể an phận chút không? Cho dù tôi là Na Cha, lớn lên có lắm tay, cũng không bơm sữa được cho nhiều người như vậy à. Đội ngũ một đường hướng bắc, nếu không tôi cũng thêm đi. Bơm máu một mình làm quả thật rất mệt mỏi, đội ngũ Khuynh Tẫn Thiên Hạ. Em đừng qua đây, quái cắn vài miếng em sẽ chết, để cho một mình nó thêm. Trang bị với kỹ thuật của nó tốt, sữa cũng đầy đủ. Đội ngũ Ca vội tới bơm máu cho cưng. He đê huyền he, vì sao cùng là vũ em mà chênh lệch lớn như vậy? Chẳng lẽ em sẽ không chết sao? Anh là tên vô lương tâm. Không bao che khuyết điểm như vậy, đội ngũ một đường hướng bắc. Tinh tinh, tiêu ca, bàn tử đều đã cực kỳ ăn ý ngẩng đầu nhìn tiểu bạch. Thằng nhãi này da quá là mỏng. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia, đỏ đến nỗi có thể nhỏ ra máu. Cách chương.